Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Nếu muốn chậm rãi nói tới, vậy không cần thiết bạn hô hô rung động tiếng gió. Giảng thuật nàng mới vừa cấu trúc tốt. Chấn tân môn phái từ bắt cóc bắt đầu. To lớn nghiệp lớn, phượng thiên thiên người ở trên trời. Không cần phi, cũng không cần phải xuất lực. Nhưng nàng trò mà ý kiến nhưng thật ra không ít. Phượng thiên thiên một hồi chỉ hướng nơi này phi, một hồi lại chỉ hướng nơi đó phi. Thậm chí còn đi rồi vài đoạn đường rút lui. Mặc hư bạch cùng hứa dịch an niệm ở nàng từng là thiên kiếm các đệ tử. Đối khánh thái sơn quanh thân hẳn là quen thuộc. Lúc này mới hoài một bụng oán hận. Nghe theo phượng thiên thiên hạt chỉ huy. Bốn người đi vào một chỗ dễ thủ khó công sơn gian vứt bỏ thợ săn trong phòng. Hứa dịch an làm tự phong tân thời đại tin tức lưu người tu tiên. Ra nhiệm vụ so mạc hư bạch cùng phượng thiên thiên có kinh nghiệm. Hắn dùng ra ở phía trước môn phái trung học quá kết giới chi thuật. Ý đồ che lấp mấy người hành tung cùng khí tức. Kết giới còn chưa triển khai. Hứa dịch an liền quan sát đến. Có đôi chứ không chỉ một. Nơi này lại là khó được ám điểm. Cái gọi là ám điểm chính là những cái đó ở tự nhiên hình thành chung, trời sinh khuyết thiếu năng lượng, rất khó bị người quan trắc, cũng thực dễ dàng bị người xem nhẹ địa điểm. Có chút là thiên nhiên hình thành, người thường từ bên cạnh đi ngang qua trăm ngàn lần đều rất khó chú ý tới một lần. Có chút là hậu thiên nhân vi. Đơn giản nhất biện pháp chính là vì cái này địa điểm trải hạ ngăn cách dò xét kết giới. Này vứt đi thợ săn nhà ở, đúng là thiên nhiên ám điểm. Mà thiên nhiên ám điểm bởi vì khó có thể quan trắc đến, cũng khó có thể tiến vào. Phượng thiên thiên hạt chỉ lộ, quay về lối cũ, thế nhưng đánh bậy đánh bạ, đem bọn họ mang vào được. Ba người chung nhất bác học hứa dịch an, ở trong lòng líu lưỡi, trên mặt lời nói khách sáo phượng thiên thiên. Sư tỷ, một tiếng sư tỷ, đơn giản là 1 cm chênh lệch. Hứa dịch an kêu đến kia kêu một cái không tình nguyện. Phượng thiên thiên cười tủm tỉm, làm sao vậy? Sư đệ a, không cần bổ sung một câu. Sư đệ, hứa dịch an nhịn rất nhiều khẩu khí. Hỏi, hôm nay nhiên ám điểm là ngươi ở Khánh Thái Sơn tu hành khi ngoài ý muốn tìm được địa phương sao? Mặc hư bạch tu tiên nhiều năm. Đương nhiên nghe nói qua kẻ hèn ám điểm, hắn cũng không cấm đối phượng thiên thiên lau mắt mà nhìn. Không tồi a, ngươi còn có thể làm điểm nhân sự. Như thế không sạch sẽ bất lợi sảng khen. Không có thể khiến cho phượng thiên thiên phun táo. Không phải bởi vì nàng rốt cuộc đại khí một lần, mà là càng quan trọng đồ vật. Cầu lấy nàng tâm thần. Phượng thiên thiên nghiêng đầu. Hiếu kỳ nói. Ám điểm, cái gì là ám điểm? Mặc hư bạch cùng hứa dịch an nhíu mày. Cũng nghiêng đầu. Ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Đều thực không hiểu đối phương. Người liền ám điểm cũng không biết. Là như thế nào mang chúng ta đi vào tới. Phượng thiên thiên vẻ mặt đương nhiên. Ta liền nghĩ tìm cái điệu thấp không chớp mắt vị trí. Ở không trung thời điểm ta đi xuống xem. Liền vị trí này linh khí yếu nhất. Không, là căn bản không có. Ta nghĩ tuyển nơi này chuẩn không sai. Trên thực tế ta chỉ lộ các ngươi tiến vào thời điểm. Các ngươi cũng thường xuyên bỏ lỡ. Ta còn kỳ quái. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không tới sao? Phượng thiên thiên đối với nàng có thể nhìn đến. Linh khí phân bố một chuyện. Thập phần thưa thớt bình thường. Nàng lời này ở mạc hư bạch cùng hứa dịch an trong tai. Lại là thỏa thỏa vét sai. Đặc biệt là. Chẳng lẽ các người nhìn không tới sao? Câu này, hứa dịch an hít ngược một hơi khí lạnh. Mặc hư bạch ôm cánh tay. Nhíu mày, lông mày đem giữa trán băng vải kẹp đến gắt gao. Trong ánh mắt đau hận không thể xuyên qua băng gạc đau chết phượng thiên thiên. Mặc hư bạch nhớ tới sư phụ nói qua nói. Hắn càng khí, này mới tới sư muội. Chẳng những trời sinh cửu thiên tiên cốt liền tính. Nhìn tình huống. Đại khái suất còn có được thần mắt. Khó trách đệ nhất hạng nhập môn thí nghiệm khi người khác muốn xuyên qua hoặc tâm trận pháp, mà nàng chỉ là đơn thuần lên núi. Cửu thiên tiên cốt hơn nữa thần mắt, Mạc Hư Bạch bỗng nhiên cảm thấy, hắn thiên linh căn không coi là cái gì. Vân sư huynh khen hắn bất quá là tưởng hống hắn tu tiên thôi. Hứa Dịch An đối mặt Phượng Thiên Thiên theo lý thường hẳn là mặt. Ở khiếp sợ qua đi hít sâu vài hạ, mới hòa hoãn tâm ngạnh cảm giác. Hắn càng là ở bên ngay tại chỗ đả tọa. Toái toái thì thầm, mạc khí, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Một sơn càng so một sơn cường, chớ có cùng người đối lập. Có thiên phú tu giả các có các lợi hại, nhưng có thể phi thăng vẫn cứ ít ỏi không có mấy. Chỉ có kiên định nỗ lực, mới có thể hoàn toàn khai phá thiên phú. Bình tĩnh, ta có thể, ta không khí. Mạc Hư Bạch tại đây chàng không biết vì sao dựng lên thiên phú so đấu chung. Ngửi được một tia không tầm thường hơi thở. Phượng Thiên Thiên như vậy nghịch thiên thiên phú, là như thế nào bị trục xuất sư môn? Tu tiên môn phái, cường giả vi vương, thực lực chính là ngạnh đạo lý. Mặc dù Phượng Thiên Thiên phía trước không có hảo hảo tu tiên, lấy nàng thiên phú, cũng sẽ không quá yếu. Mặc dù nàng đạo đức cá nhân lại kém, hắn xem cũng không kém đến cái kia nông nỗi à, thiên kiếm các là như thế nào bỏ được. Logic không thể trước sau như một với bản thân mình. Mạc Hư Bạch trai ở, mà Phượng Thiên Thiên không cảm thấy chính mình có điều gọi. Thiên phú, ở nàng xem ra, này hẳn là nàng xuyên thư mang đến bàn tay vàng. Mạc Hư Bạch bọn họ là thật đánh thật thực lực. Nàng cái này, đơn giản là cùng Lãnh Diệp không sai biệt lắm ngoại quài. Đầu cơ trục lợi thôi. Phượng Thiên Thiên trọng điểm chỉ tại đây thứ. Bắt cóc tống tiền án. Thượng, nàng nhìn mắt sau lại bị Mạc Hư Bạch điểm ngủ huyệt. Té xỉu ở cỏ tranh đôi thượng nhu nhược quải mỹ nhân. Ở cảm nhận được hai mắt đã chịu thị giác kích thích cùng tầm bổ đồng thời. Trong lòng càng là đối một hòn đá ném hai chim kế hoạch vừa lòng không thôi. Phượng Thiên Thiên nói, sư phụ nhiệm vụ, chỉ là kêu chúng ta bảo hộ Lâm Nhược Khê, cũng mang về Thanh Long Sơn. Đến nỗi như thế nào bảo hộ? Trên đường đã xảy ra cái gì? Sư phụ cũng không có minh xác chỉ thị. Hiện tại ta chỉ có thể nói. Lãnh Diệp, cũng chính là Lâm Nhược Khê bên cạnh cái kia nam tu giả. Trong túi có không ít tu luyện tài nguyên. Phượng Thiên Thiên đôi mắt đều không nháy mắt. Còn nữa, Lâm Nhược Khê là thiên kiếm các chủ nữ nhi. Của cải, rất dày. Nói tới đây, Phượng Thiên Thiên nuốt nước miếng. Chúng ta cứ như vậy không thể hiểu được mà yên lặng bảo hộ Lâm Nhược Khê. Thiên kiếm các người không những không cảm thấy chúng ta thân thiện. Ngược lại sẽ cảm thấy chúng ta có điều đồ. Nguyệt Thăng môn vốn chính là ma đạo môn phái. Muốn đạt được thiên kiếm các tín nhiệm. Kia phế công phu không phải nhỏ tí tẹo. Một khi đã như vậy. Chúng ta đều thế thiên kiếm các bảo hộ bọn họ đại tiểu thư. Bọn họ dù sao cũng muốn mắng chúng ta. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chúng ta vì chính mình lao động, tránh điểm phí dịch vụ, không quá phận đi. Hứa Dịch An đã bắt đầu lắc đầu. Không quá phận, không quá phận. Này như thế nào có thể tính quá mức đâu. Mạc Hư Bạch còn chống sư huynh một hơi. Phượng Thiên Thiên tiếp tục. Các người cũng thấy được, chúng ta môn phái, nhà kho là cỡ nào hư không. Cứ như vậy, chúng ta còn không màng chính đạo môn phái hiểu lầm, bảo hộ bọn họ các chủ nữ nhi. Chúng ta trả giá lao động, nếu chú định thu hoạch không được mỹ danh, kia còn không bằng phong phú một chút nhà kho. Vì vân sư huynh bài yêu giải nạn, cột lấy băng vải cao lãnh thiếu niên. Hắn nuốt nước miếng, Phượng Thiên Thiên thừa nhiệt làm nghề nguội. Không nói đến mặt khác đan dược, chỉ nói cao phẩm linh thạch 500 khối. Chúng ta một người chia cắt 100 khối, còn có thể thừa 200 khối mang về cấp vân sư huynh. Các ngươi ngẫm lại, xuất phát thời điểm, chúng ta một người mới lấy 10 khối cao phẩm linh thạch. Làm này một phiếu, chính là gấp 10 lần thù lao đâu. 100 khối thấp phẩm linh thạch có thể đổi một khối trung phẩm. 100 khối trung phẩm có thể đổi một khối cao phẩm. Mà kẻ hèn thấp phẩm linh thạch. Liền yêu cầu một lượng bạc tử. Bình thường dân chúng một tháng sinh hoạt phí. Phượng Thiên Thiên tác muốn tiền chuộc. Mặc dù đối với ba cái người tu tiên tới nói, cũng là một số tiền khổng lồ. Có câu nói như thế nào tới? Đương lợi nhuận đạt tới 10. Khi, liền có người ngo ngoe dục dịch. Đương lợi nhuận đạt tới 50. Khi, có người dám với bí quá hóa liều. Đương lợi nhuận đạt tới 100. Khi, bọn họ có gan dẫm đạp nhân gian hết thảy pháp luật. Đương lợi nhuận đạt tới 300. Khi, thậm chí liền thượng hình phạt treo cổ giá đều không chút nào sợ hãi. Chú một, này một phiếu, chẳng những không vi phạm sư phụ nhiệm vụ, vẫn là cái vô bổn. Mua bán, lợi nhuận đâu chỉ 300. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ba viên tâm bùm bùm ở kinh hoàng. Mấy giây sau, ba người bàn tay giao điệp, đạt thành chung nhận thức. Nguyệt Thăng Môn nhìn như bắt cóc tống tiền kỳ thật bảo hộ lại kỳ thật kiếm bút khoản thu nhập thêm phân đội nhỏ. Chính thức online, ba người rất có ăn ý mà đồng thời nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Ánh mắt kia không hề là đối mỹ nữ thưởng thức, mà là kim quang lập lòe, như sói đói gặp phải dê béo. Tửu Lầu, Lãnh Diệp lạnh mặt, nhìn về phía tới rồi mấy người. Trong đó một người đối Tửu Lầu cẩn thận kiểm tra rồi một vòng. Cũng không thể truy tung Phượng Tịch tàn lưu linh khí. Hắn nhưng thật ra ở Lãnh Diệp trên vai phát hiện điểm dư ngân. Mà luôn luôn rất hiền hòa Lãnh Diệp, khó được sụ mặt, tâm tình thiếu dai. Lãnh Diệp hảo anh em, đồng thời cũng là Lâm Nhược Khê biểu ca quý phủ phong. Không cấm khuyên nhủ, không cần quá lo lắng. Kẻ hèn Phượng Tịch, không phải chúng ta đối thủ. Nhược Khê sẽ bình an không có việc gì mà trở về. Nào biết Lãnh Diệp sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên biến mất phương hướng. Nói, nàng thế nhưng thật sự ra tay tàn nhẫn đả thương ta. Quý phủ phong lúc này mới phát hiện, Lãnh Diệp bả vai chật khớp, Phượng Tịch cũng không cường. Mặc dù Phượng Tịch không tự sát kim đan, Lãnh Diệp cũng ít nhất cao nàng 3 cái đẳng cấp. Nàng có thể đả thương Lãnh Diệp, không riêng gì sấn này chưa chuẩn bị. Chỉ sợ cũng giống như Lãnh Diệp theo như lời, là dùng toàn thân linh khí. Hạ tử thủ khả năng thật là tử thủ. Chỉ là, đừng nói hạ tử thủ đánh ngươi. Nàng phía trước còn thân thủ đẩy ngươi hạ huyền nhai đâu. Này có cái gì không thể tin tưởng. Quý phủ phong cả lơ phất phơ mà phun táo. Lãnh Diệp băng một tiếng, đẩy hồi chật khớp khớp xương. Hơn nữa trên người nàng truy hồn lệnh, không biết bị ai tiêu trừ. Cái này quý phủ phong biểu tình mới có sở ngưng kết. Truy hồn lệnh hảo hạ, lại nan giải. Nếu Phượng Tịch thật ở trong khoảng thời gian ngắn bái thượng đùi, kia Nhược Khê chẳng phải nguy hiểm. Đúng lúc này, một đạo tiễn vũ tựa trống rỗng xuất hiện bắn thẳng đến mà đến. Lãnh Diệp phản ứng nhanh chóng, nghiêng đầu tránh thoát, kia chi mũi tên bắn trúng hắn phía sau cây cột, ầm ầm vang lên, tiễn vũ cái đuôi thượng buộc lại một cây giải lụa. Quý phủ phong cởi xuống vừa thấy, nếu tưởng bảo Lâm Nhược Khê chu toàn, chớ có ra vẻ, tiễn một người đến ta chỉ định địa điểm chuộc người. Quý phủ phong nắm chặt giải lụa, đáng giận, ta nhất định phải đưa bọn họ một võng đánh. Tẫn tự còn chưa nói ra, lại một mũi tên bắn lại đây, đồng dạng cái đuôi trói lại giải lụa. Thượng thư, do dự dự, không chân thành, tiền chuộc thêm 100 cao phẩm linh thạch. Quý phủ phong, hắn vội vàng lao ra đi, hô to, chấm, mau, siêu tầm bốn phía, bọn họ nhất định ở chung quanh. Lại một mũi tên, càng không chân thành, lại thêm 100, cho ta tìm, đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm được. Lại một mũi tên, ha ha ha ha, lại thêm 100, ta cũng không tin, hôm nay ta nhất định phải đem nàng đại tá 8 khối. Lại một mũi tên, người có phải hay không ngốc a, đưa tiền ta không ngại. Lại thêm 100, lần này còn mang thêm một cái gương mặt tươi cười. Tuy là thiên kiếm các biểu thiếu gia, này giá cả, cũng thực sự có chút phó không dậy nổi. Quý phủ phong, hắn song quyền nắm chặt, nắm mấy điều thêm 100 giải lụa, khí đến sợi tóc đều ở phát run. Lúc này Lãnh Diệp đối nói xuông nói, Phượng sư muội, linh thạch muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi. Trao đổi địa chỉ, ngươi tổng muốn nói cho ta đi, tăng giá tiễn vũ. Rốt cuộc không có lại phóng tới. Thay thế, Lãnh Diệp bên hông ngọc giàn, truyền đến Phượng Thiên Thiên thanh âm. Ta còn trông cậy vào thêm đến 1000 đâu. Quý Phủ Phong cái kia ngốc mũ đâu? Ngốc mũ, Quý Phủ Phong giận không thể át. Hắn nhất định phải thân thủ làm thịt Phượng Tịch. Tức giận thực cuồng bạo. Quý Phủ Phong miệng lại bế thật sự khẩn. Sợ hắn nói thêm câu nữa. Tiền chuộc lại hơn nữa 100. Quảng cáo. Cách chương.